Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 503, chương 502. Tại sao cánh bay lượn là một cây gậy? Tới đây xưởng rượu mưu tính còn có cái gì không thấy rõ? Cố ý lưu lại thang máy nguồn điện không có nổ hủy. Đơn giản chính là đoán được cảnh sát sẽ làm dự tính như vậy. Bọn họ mượn cơ hội tìm tới Haibara. Sau đó nhường ẩn giấu ở đối diện xạ thủ một đòn chí mạng. Nàng nhìn một chút Haibara. Haibara đi theo Agasa Hiroshi bên người. Cái kia kiểu tóc dù là Jin cũng không thể nhận ra nàng đến. Đối với Kamikawa-san tới nói, hiện tại gặp nguy hiểm không phải Haibara, mà là như trước kia Haibara làm cái giống như đúc kiểu tóc Sonoko. Người đi theo ta. Kamikawa-san nắm thật chặt Sonoko tay. Ngữ khí của hắn trầm thấp, mang theo một luồng không cho từ chối mùi vị. Sonoko hơi sững, bị nắm thật chặt tay có chút đau đớn. A-san phản ứng thật giống có chút kỳ quái, như là lo lắng nàng sẽ xảy ra chuyện gì như thế. Tuy rằng không biết tại sao, nhưng không trở ngại nàng gật đầu. Tốt, an toàn đường nối đen kịt một màu. Chỉ có trên vách tường dán vào màu xanh lục mũi tên ở trong bóng tối phát ra ánh huỳnh quang. Mori Kogoro đánh khẩn cấp đèn pin đi đầu đi ở hắc ám an toàn trong đường nối. Đoàn người bước chân chênh lệch không đồng đều. Cái kia cỗ không biết còn có thể hay không lần thứ hai phát sinh nổ tung cảm giác gấp gáp thúc dùng. Khiến mọi người xuống thang lầu bước chân càng lúc càng nhanh. Kamikawa-san mang theo Sonoko. Không biết là vô tình hay là cố ý rơi vào phía sau cùng. Chậm một chút, không vội. Kamikawa-san không biết hai tòa nhà lớn cầu nối nơi có người hay không ngồi xổm thủ. Đối phương nếu để lại như thế vài đạo lỗ hổng, vậy thì không thể chỉ nhìn chằm chằm thang máy một chỗ. Nếu như đi tới một nửa cầu nối bị nổ, cái kia thương vong cũng quá nặng nề. Đơn giản toàn bộ người qua xong cầu hắn lại mang theo Sonoko qua đi. Cứ như vậy hắn cũng có thể ứng phó được. Phía trước đại quân đã cách bọn họ có mấy tòa nhà khoảng cách. Hoshinosu quay đầu lại nhìn hắn. Kamikawa-san đem chính mình tay nhỏ điện ném cho hắn. Người tăng nhanh bước chân. Đuổi tới Mori tiên sinh. Tốt, người cẩn thận. Hoshinosu không nói thêm gì. Đánh đèn pin bước nhanh hơn. Kamikawa-san cũng là chuẩn bị một cái đèn pin cầm tay. Có điều cũng không phải cái gì quá đáng lo. Làm ở trong bóng tối cất bước người. Loại này hắc ám có điều là chuyện thường như cơm bữa. Hơn nữa an toàn đường nối chỉ thị tiêu phát sinh yếu ớt ánh huỳnh quang đủ khiến hắn thấy rõ chân. Xuống lầu bậc thang, Sonoko cảm giác tình huống thật giống càng ngày càng không đúng. Từ Kamikawa-san nói muốn nàng đi cầu thang bắt đầu. Đến chậm rãi thoát ly đại quân. Đến hiện tại lại muốn Hoshinosu nhanh nhanh rời đi. Thật giống như có cái gì nguy cơ ở nhìn bọn hắn chằm chằm như thế. Theo Hoshinosu đánh đèn pin đi xa. Tầm nhìn triệt để rơi vào hắc ám. Sonoko chăm chú nắm Kamikawa-san tay. Nàng nhất thời có rất nhiều lời muốn hỏi. Nhưng lại không biết từ nơi nào hỏi. Kamikawa-san dừng bước lại. Sonoko hơi sững. Cũng theo ngừng lại. Hắc ám đưa nàng vây quanh. Nàng không thấy rõ Kamikawa-san mặt. Cũng không thấy rõ Kamikawa-san vẻ mặt. Không biết món đồ gì ở tác động tâm tình của nàng. Cái kia sự bất an cảm giác theo Kamikawa-san bước chân đình trệ đạt đến đỉnh phong. Nắm tay đột nhiên bị buông ra. Giữa lúc nàng mờ mịt thời điểm. Một cặp kính mắt đeo ở nàng trên mũi. Tầm nhìn lập tức trở nên rõ ràng. Chỉ là che lại một tầng màu xanh lục. Mang tới kính mắt sau khi Sonoko nhìn trái nhìn phải nhìn. Có chút kinh ngạc. Nguyên lai A-san kính mắt còn có loại này tác dụng sao? Khá giống trong phim ảnh đặc công. Đây là kính nhìn ban đêm sao? Ân, nó vẫn là một cái truy tung khí. Người ấn xuống trên tay vòng tay sau khi nó có thể định vị đến. Hắn xin mời Agasa Hiroshi làm thời. Điểm cố ý làm chính là đơn hướng truy tung. Thêm vào chính mình cũng động chút tay chân. Conan không cách nào thông qua kính mắt truy tung đến vị trí của hắn. Tốt mới mẻ. Kamikawa San cười. Lần thứ nhất bắt được thời điểm, hắn cũng cảm thấy rất mới kỳ. Một bộ nho nhỏ kính mắt liền có thể chở khách nhiều như vậy công năng. Khoa học thế giới là thật sự khoa học. Đem kính mắt cho Sonoko sau khi Kamikawa San ấn xuống chính mình dù chuôi. Lò xo nhẹ nhàng vang động. Một cái màu đen kim loại quản từ chúng đạn ra. Dù là hắn vẫn mang theo. Tới thời điểm đặt ở cửa thang máy ký gửi dù địa phương. Phát sinh nổ tung sau khi liền đem dù lấy tới. Đây là cái gì? Sonoko ngạc nhiên nháy mắt mấy cái. Cảm giác A thuấn thân lên kỳ kỳ quái quái đồ vật thật nhiều A cánh bay lượn. Kamikawa San đem cánh bay lượn xen vào bên hông. Nếu là phát sinh cái gì bất ngờ liền chuẩn bị ngay lập tức mang theo Sonoko nhảy cửa sổ. Làm tốt tất cả những thứ này. Kamikawa San tiếp tục nắm Sonoko hướng phía dưới đi. Sonoko theo hắn hướng phía dưới đi. Trong lòng nghi hoặc không giảm mà lại tăng. Cánh bay lượn tại sao là một cây gậy? Tại sao kính mắt có thể truy tung? Tại sao dù có thể đỡ đạn? Vì sao lại phát sinh nổ tung? Bọn họ tại sao không đi thang máy? Bọn họ tại sao muốn rơi vào phía sau cùng? Trong lòng nghi hoặc quá nhiều. Nhưng hiển nhiên hiện tại cũng không phải cái gì nâng hỏi thật hay thời cơ. Ngắm cảnh thang máy một đường đi xuống. Vodka cầm kính viễn vọng cau mày. Này ngắm cảnh thang máy đều xuống mấy làn sóng người. Vẫn là không từ bên trong nhìn thấy Seri. Đại ca, Seri có thể hay không không đi thang máy. Nhà cao tầng gió lạnh gào thét. Jin vững vàng bưng súng ngắm. Tùy ý gió lạnh thổi tán hắn đầu đầy tóc vàng. Hừ, mặc kệ nàng từ nơi nào đi. Ngày hôm nay đều là chắp cánh khó thoát. Thân là một cái ưu tú tay thợ săn. Jin so với Vodka bình tĩnh nhiều. Hắn bưng súng ngắm không hề động đậy mà nhìn chằm chằm đối diện cái kia tòa nhà cao tầng động tĩnh. Chỉ các thứ con mồi xuất hiện một khắc đó. Một đòn chí mạng. Người nhìn chăm chú chạm đất không lầu cầu nối. Nếu như Seri xuất hiện trực tiếp ở cầu nối lên. Trực tiếp đem cầu nổ hủy. Tòa B nhà lớn đèn đuốc sáng choang. Trải qua liên lạc nhóm thành công trở lại quang minh bên trong mọi người rốt cục cảm giác mình sống. Lại. Mori Kogoro xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Là một cái bệnh sợ độ cao người bệnh. Từ này phủ kín trong suốt pha lê trên cầu đi qua vẫn là quá có tính khiêu chiến. Hoshinosu đứng bình tĩnh ở cầu nối một đầu khác. Ngửa đầu nhìn phía trên nhà cao tầng. Amuro Turu còn ở phía trên. Kamikawa San cũng còn không lại đây. Hắn mở ra ôm máy tính bảng. Phủi đi hai lần lại khép lại. Thời điểm như thế này cho dù là hắn cũng không được chút nào tác dụng. Suy nghĩ một chút, hắn tìm cái yên tĩnh góc tối ngồi xuống. Vẫn là mở ra chính mình máy vi tính. Tuy rằng cái tổ chức kia chỉ ở tòa A lắp đặt bom. Nhưng tòa B cũng không thể không phòng. Hắn còn muốn lại kiểm tra một chút. Kamikawa San đứng ở cầu nối lỗ hổng một bên. Nhìn trước mặt tòa này toàn thân do pha lê kiến tạo cầu nối. Mi tâm của hắn hơi đâm nhói. Cảm giác nguy hiểm đang điên cuồng báo động trước. Không cần nghĩ. Cây cầu kia tuyệt đối bị lắp đặt bom. Chỉ cần Sonoko một đi lên. Cây cầu kia sẽ lập tức bị làm nổ. A San, chúng ta có điều đi sao? Mori Kogoro ở đối diện vẫy tay. Bắt chuyện bọn họ nhanh lên một chút lại đây. Sonoko ngửa đầu xem bên cạnh Kamikawa San. Hắn đứng, chạm. Ở trong bóng tối, đối diện nhà lớn ánh đèn ở trên mặt hắn phóng ra một chút mông lung ánh sáng. Lấy kính mắt xuống sau khi, cặp mắt kia thật giống đặc biệt sắc bén. Không vội, Meguiar cảnh sát bọn họ còn không hạ xuống. Toàn bộ người qua đi lại nói. Hắn nhẹ nhàng mở miệng, ánh mắt nặng nề, mang theo Sonoko xem không hiểu ánh sáng. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.